Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 376, bất tử. Thật lâu, đồ quyển chậm rãi tiêu tán, hai người mới lấy lại tinh thần, hoàn chỉnh hành tự bí. Năm đó thiên đình bên trong, cơ hồ dựa vào hành tự bí độc bá trên trời dưới đất, giết chóc vô biên. Vô thượng sát thủ hoàng triều hủy diệt, mà hành tự bí cũng theo thiên đình hủy diệt mà quy về bụi đất. Chỉ có thiên toàn thánh địa được chia đến không hoàn chỉnh hành tự bí. Nhưng là hiện tại, bực này vô thượng truyền thừa đã bị Diệp Phàm lĩnh hội, cho dù là Diệp Phàm đều là có chút mừng rỡ. Vô thượng sát thủ thần triều ỷ vào thế gian cấp cao nhất bí pháp, đây cũng là hành tự bí, có cái này hành tự bí, ta nghĩ, ngày sau, trên trời dưới đất, đều có thể đi đến. Diệp Phàm cười lớn nói, hành tự bí xuyên thẳng qua thời gian không gian giới hạn. Không biết có bao nhiêu cường giả đỏ mắt, cái này cho ngươi. Tô Dương cầm trong tay quyền trượng đưa tới, đã bị Tô Dương phong ấn, trên đó khí tức quá mức nồng đậm. Căn bản không phải Diệp Phàm hiện tại có thể thôi động. Diệp Phàm trên dưới dò xét, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là hiển nhiên là một cái tuyệt thế sát khí. Lão già điên nhìn xem Diệp Phàm trong tay quyền trượng, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó khẽ nhả ra hai chữ thiên đình, tiếng nói khàn khàn nhưng lại đầy đủ Diệp Phàm nghe ra lão già điên ngôn ngữ ở trong nồng đậm rung động. Thượng cổ ở trong thiên đình, cường giả vô số, tại tam đại sát thủ thần triều bên trong, đều là nội tình mạnh nhất tồn tại. Hành tự bí chấn thước cổ kim, cho dù là hiện tại, lão già điên nhấc lên thời điểm, đều là cực không bình tĩnh. Thiên đình thực lực, quá mức cường hoành, mạnh đến thời đại kia mỗi người đều không thể không coi trọng tình trạng. Lão già điên sau đó thu hồi ánh mắt, cũng chỉ là kinh ngạc một cái mà thôi. Bực này hung binh, tại thiên toàn thánh địa cường thịnh nhất thời điểm, cũng không phải là không có cùng cấp bậc tồn tại. Chỉ là, cái này sát thủ quyền trượng quá mức đặc thù. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đã bị phong ấn tuyệt đại bộ phận thần tính binh khí. Đây cũng là vô thượng sát thủ quyền trượng, là một loại bất hủ biểu tượng. Bốn đạo phong ấn, mỗi qua 5 năm, giải phong một tầng, Tô Dương từ tốn nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, 5 năm a, với hắn mà nói, coi như có thể tiếp nhận, dù sao cái này hung binh, không biết là cảnh giới cỡ nào mới có thể thi triển ra. Mặc dù so với đế binh còn kém một chút cách, nhưng là tuyệt đối là thánh hiền thời cổ tế luyện mà xuất binh lưỡi đao. Diệp Phàm theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cũng không đến 10 năm mà thôi, 10 năm theo không có gì cả, đạt tới tứ cực cảnh giới, có thể lực chiến thánh tử. Tiếp nhận quyền trượng, Diệp Phàm hướng về Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, giữa hai người, căn bản không cần khách khí. Bất quá giờ phút này, Tô Dương trong tay một đường lưu quang ném ra, đánh tới hướng trong quan tài, cái gặp một đường toàn thân mọc đầy lông dài thân ảnh trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Diệp Phàm có chút sợ hãi, liền lão già điên ánh mắt đều là nhìn qua, dị động, đại thành thánh thể, xác chết vùng dậy không thành. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía kia đại thành thánh thể, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá thánh thể ở giữa có chút đặc thù cảm ứng, cảm thụ được đại thành thánh thể ở trong lực lượng kinh khủng ba động. Diệp Phàm cũng là hơi kinh ngạc, cái này đã không biết chết đi bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt đại thành thánh thể, lại còn sẽ có bực này cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Vốn là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ có thể nói rõ đại thành thánh thể kinh khủng, nhưng là chính là như thế, lại bị Tô Dương một trưởng đập bay ra ngoài, thi thể đứng thẳng người lên, nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt chậm rãi mở ra, đại thành thánh thể đã chết đi vô số tuế nguyệt, vậy mà lại mở hai mắt ra. Cái này khiến đến Diệp Phàm cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Lão già điên toàn bộ tinh thần đề phòng, không biết đại thành thánh thể đột nhiên bạo khởi vì sao. Nhưng là hiển nhiên là có cái gì tồn tại cường hoành tại thao túng. Về phần đại thành thánh thể khởi tử hồi sinh, Diệp Phàm là không tin. Một kích phát ra, Tô Dương cũng không có nhìn nhiều, đưa tay đánh ra một đường phong ấn, tính cả cổ quan cùng nhau phong ấn tại bên trong. Trở về lại nghiên cứu đi, hiện tại lời nói cũng không thích hợp điều tra. Tô Dương chậm rãi nói, kia thao túng đại thành thánh thể lão yêu ma. Diệp Phàm hỏi, hiển nhiên, lão yêu ma đã trở thành Diệp Phàm trong mắt một cây gai. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, hắn không thể rời đi thánh nhai. Tại Tô Dương vừa mới sau khi nói xong, một đường xưa cũ thân ảnh chậm rãi đi tới. Kia là một vị gầy còm lão già, một tiếng bụi bẩn đạo bào áp sát vào trên người hắn, đã vỡ vụn. Lão già nhìn về phía Tô Dương, cười nói, đạo hữu hảo nhãn lực, không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, Diệp Phàm có chút kinh dị. Cho dù là lão già điên cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đây tuyệt đối là vị cái thế cường giả. Ta cho ngươi thêm một trong cửu bí, giúp ta ra ngoài. Lão giả từng chữ nói ra nói, nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt toát ra chờ mong. Cửu bí đối ta vô dụng, ta cũng không cần thiết cứu ngươi. Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, nói, kia một bộ hoàn chỉnh cổ kinh đâu? Lão giả lại là nói, ánh mắt ở trong lóe ra dụ hoặc quang mang. Nếu như đổi một vị thánh chủ cấp bậc cường giả, đều sẽ đáp lại. Nhưng là đáng tiếc, gặp được Tô Dương, cổ kinh tại ta cũng là vô dụng, có thể bị ta nhìn trúng mắt. Có lẽ kia nhân tộc ban đầu hai bộ cổ kinh còn tạm được. Tô Dương cười nhạt nói, bất tử đạo nhân ánh mắt lẫm liệt, nhân tộc hai bộ ban đầu cổ kinh, Tô Dương thật đúng là cảm tưởng, bất quá cũng không nói thêm gì. Đạo hữu đến cùng như thế nào mới bằng lòng giúp ta ra ngoài? Bất tử đạo nhân ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Tô Dương, có chút âm tình bất định nói. Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, đạo hữu ngay ở chỗ này đợi đi, 10 vạn năm về sau, nếu như thiên địa đại biến, có lẽ kia trấn áp chi vật lực lượng biến mất đâu. Ngươi phóng, lão giả có chút tức hổn hển, hít sâu một hơi, ngươi phóng, ta ra ngoài có khó như vậy à? 10 vạn năm về sau, lúc kia hắn khả năng sớm đã bị phong thần bảng gắng gượng cho đánh chết. Phong thần bảng là vô thượng thần vật, chính là vô thủy đại đế tự mình luyện chế. Uy lực của nó, ai cũng không biết, nhưng là từ nó đem trước mắt bất tử đạo nhân trấn áp như thế liền dòm biết một hai. Tô Dương nhún nhún vai, thả ngươi ra có thể. Ta cần xóa đi ngươi toàn bộ ký ức, dạng này ngươi tương đương với khác loại tân sinh. Không phải vậy lời nói, một vị loại này cấp bậc tồn tại, phóng xuất, ngươi cũng biết, ngươi ra sẽ làm thứ gì. Bất tử đạo nhân có chút trầm ngâm một trận, sau đó than khẽ, nói, đa tạ đạo hữu, ta lại suy nghĩ một chút đi. Lão giả sau đó quay người hướng về trong núi đi đến. Tô Dương cười lắc đầu, không muốn bỏ qua một chút, liền muốn ra, đáng tiếc. Ngươi chỗ có, ta cũng không thiếu, vô thủy đại đế tế luyện thần khi trấn áp ở đây. Sắp hôi phi yên diệt, còn tại hồ điểm ấy tu vi, lão già điên nghi hoặc xem Tô Dương một chút. Hắn là thật không biết, Tô Dương vì sao có thể làm cho đến lão giả như vậy kiêng kỵ, thậm chí nói là tôn kính. Bất quá dù sao cũng là người khác sự tình. Lão già điên cũng không có xen vào việc của người khác yêu thích. Hướng về hai người khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vui có buồn có,